Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoài nghi là thấy sai à? Nếu không phải cô né tránh là bị thẹn thùng, vậy còn anh? Trong lòng đột nhiên bị cỗ dày đặc bất an bao phủ. Anh sẽ không thực sự bởi vì không kiên nhẫn cho nên quyết định không cần cô, không cần cuộc hôn nhân này, tính buông tha cho cô đi. Làm sao bây giờ? Nếu thực sự như vậy, cô nên làm cái gì? Cô hiện tại không chỉ là thích anh dừng lại, cô yêu anh. Nếu anh thực sự quyết định không cần cô, quyết định cùng với cô ly hôn. Không, cô không thể bi quan như vậy. Hết thảy đều vẫn là không biết chắc chắn. Có lẽ anh thực sự đến đã quên hôm nay là ngày gì. Cô sao phải chính mình, dọa chính mình. Huống hồ anh cũng đã nói qua, lúc trước chính là cảm thấy cô không sai mới có thể kết hôn cùng cô, mới có thể muốn cùng cô trở thành đôi chân chính vợ chồng. Mới đây ngắn ngủi trong một tháng, anh sao có thể thay đổi lề lối nhanh như vậy. Sẽ không đâu. Đừng mê man suy nghĩ nữa Nam Thiến. Khấu Đà chỉ là công tác bận quá, sẽ không phụ trách nhiệm. Ngoài cửa lớn vang lên âm thanh chìa khóa va chạm lẫn nhau, làm cô đột nhiên ngẩng đầu. Anh đã trở lại. Theo trên sofa đứng lên, cô theo thói quen tiêu sái đi đến cạnh cửa, thay anh chuẩn bị dép lê, sau đó mỉm cười hoan nghênh anh về nhà. Cửa lớn mở ra, cô mang mặt mỉm cười nghênh hướng anh. Anh đã về rồi à? Anh nhìn cô, nhăn lại mi. Em như thế nào chưa ngủ? Sửng sốt, cô không dự đoán anh nói vậy. Cho dù không nhớ rõ hôm nay là ngày gì, cô có thể thường lui tới giống nhau nói một câu anh đã trở về đi. Đã muộn rồi đấy. Chú ý ngẩn ngơ của cô, Khấu Đạt mở miệng. Nam Thế lần nữa ngây người một chút, sau đó nhanh chóng quay đầu, nhìn phía đồng hồ báo thức trên tường phòng khách. Thế nhưng thực sự muộn. Cô có ngẩn người lâu như vậy sao? Cô kinh ngạc hô nhỏ. Đã trễ thế này à? Lần sau anh về chơi em ngủ trước đi, không cần chờ anh nhé. Anh cởi giày ra đi dép lê. Gần đây công ty nhiều việc như vậy ư? Anh tiến phòng khách ư một tiếng. Cô nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cha anh? Khấu Đạt ngắt lời. Không phải, em không cần đoán. Anh lướt qua phòng khách đi thẳng đến phòng ngủ. Cô tiếp tục đi theo anh. Anh ăn bữa tối chưa? Rồi, anh ăn rồi. Thế hiện đói bụng chưa? Muốn em hay không làm điểm tâm này nọ cho anh? Không cần đâu. Vậy anh mệt chết đi, muốn trực tiếp trở về phòng tắm rồi đi ngủ thôi. Anh có chút không kiên nhẫn. Nam thì đột nhiên dừng cước bộ, không biết làm sao nhìn bóng dáng anh càng lúc càng xa. Anh thực sự đã quên hôm nay là ngày cô đưa anh câu trả lời thuyết phục à? Cô khẽ gọi. Khấu Đạt. Anh dừng cước bộ đang muốn đi vào phòng, quay đầu nhìn cô. Cô lấy dũng khí nói. Hôm nay là ngày em cho anh câu trả lời thuyết phục. Anh nhíu mày. Cái gì trả lời thuyết phục cơ? Anh quả đã quên. Đèn đỏ đã muốn biến thành đèn xanh. Cô xấu hổ nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng nói. Lại phát hiện anh dường như sau khi nghe cô nói phải đứng đột nhiên cứng đờ. Là nhìn lầm rồi ư? Anh hôm nay mệt chết đi, chuyện này để lần khác hãng nói. Trầm mặc trong chốc lát, Khấu Đạt lãnh đạm trả lời. Nói xong lập tức xoay người đi vào phòng, sau đó phanh đóng cửa lại. Nam Thiến vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ ngây như phỗng, đầu trống rỗng. Xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao anh có loại phản ứng này? Lãnh đạm, phiền chán, khẩn cấp một cách xa cô càng xa càng tốt. Sao có thể? Anh không nên phản ứng như vậy. Cô có phải hay không trong lúc vô tình làm sai hoặc nói sai cái gì chọc anh tức giận? Nếu không anh sao có loại phản ứng này? Anh không phải muốn cô, muốn ôm cô, muốn cùng cô trở thành đôi vợ chồng chân chính ư? Vì sao khi cô không hề rụt rè, muốn dâng lên chính mình, anh lại có loại phản ứng này chứ? Chẳng nhẽ anh bởi vì không kiên nhẫn chờ cho nên quyết định muốn buông tha cô à? Hoặc là có nguyên nhân khác? Không thể tưởng tượng nguyên nhân khác là gì. Cô không nguyện ý suy nghĩ. Nam Thiến dùng sức lắc đầu. Lời tâm tính muốn né tránh nói cho chính mình. Anh chỉ là mệt mỏi. Cô không nên miên man suy nghĩ. Phải tin tưởng chồng, không nên hoài nghi. Coi thường giải đặc bất an trong đáy lòng chính mình, cô xoay người đi đến trước cửa lớn, xác định cửa khóa kỹ, mới trở lại phòng khách tắt đèn điện, xoay người trở về phòng nghỉ ngơi. Hay thầy vẫn là đợi đến ngày mai, hoặc là anh không như vậy, việc sau rồi anh nói. Ngủ muộn hơn nữa làm cho Nam Thiến mất ngủ, gần sáng mới ngủ được. Đương nhiên khi tỉnh ngủ mà trời lên cao. Nhìn đồng hồ báo thức bên giường, 11 giờ, cô cả người giống như con tôm ở trên chảo nóng dựng nhảy lên, vội vàng lao ra khỏi phòng. Trong phòng một mảnh trầm tĩnh, tự nhiên cảm giác mỗi ngày Khấu Đạt ăn xong bữa sáng, đi làm xong, để lại cô một mình ở nhà. Anh nhất định đi làm. Buổi sáng thời điểm anh rời đi, trong lòng có suy nghĩ gì nhỉ? Cả mỗi ngày, cô đều rời giường theo anh chuẩn bị bữa sáng. làm cho anh ăn xong đi làm. Nhưng hôm nay cô không nấu gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net